Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 464, là Minh Tinh Bảo Bảo sao? Thật là đáng yêu, có thể đem dạng này 5 nữ nhân tụ tập cùng một chỗ. Mà lại nói còn vừa vạn, đều là Đại Ưng Quốc lời nói. Đây có phải hay không là có chút quá đúng dịp? Tô Trần cũng không có trả lời ngay đối phương. Năm nữ nhân gặp hắn không mở miệng, sau đó lại tiếp tục nói: "Người tốt, chúng ta không là người xấu, chúng ta là Đại Ưng Quốc tới du khách, chúng ta sẽ không nói các ngươi Long Quốc lời nói, nhưng là hiện tại chúng ta muốn lên núi, cần ở bên kia cửa hàng mua một số nước cùng còn lại đồ dùng. Có thể hay không làm phiền ngươi giúp chúng ta cùng lão bản câu thông một chút?" Sau khi nói xong, năm nữ nhân ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía Tô Trần. Trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau, nhưng là trong ánh mắt lại truyền đạt cùng một cái tin tức. Tô Trần trên dưới đánh giá các nàng hai mắt, nghĩ thầm, diễn kỹ này không khỏi quá mức vụng về. Mà lại, diễn trò cũng không làm cái nguyên bộ. Nếu là đến leo núi, nguyên một đám mặc như thế trang điểm lộng lẫy, thật thích hợp sao? Nữ hài tử thích trưng diện, có thể lý giải, nhưng mang giày cao gót leo núi, cái này liền có chút không thể nói lý. Tô Trần cười cười, dùng một miệng thuần chính Long Quốc lời nói nói ra: "Không có ý tứ, ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì." Các nữ nhân trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Kỳ quái, Rika nói cho các nàng biết, Tô Trần Đại Ưng Quốc lời nói rất hay. Trước kia tại Hải Quốc cùng bọn hắn câu thông thời điểm cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hắn làm sao lại nghe không hiểu Đại Ưng Quốc lời nói đâu. Mọi người ở đây đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Trần nắm vợ con tay, hướng về trên núi đi đến. Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua cái kia năm nữ nhân, lại nhìn một chút chính mình lão công, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Lão công thật sự là trên đời này lớn nhất nam nhân tốt tương đương bất quá. Nhan Băng Tuyết vẫn là cầm một đỉnh mũ lưỡi chai, đưa cho lão công. "Lão công, trên núi mặt trời quá phơi, vân thành tia cực tím lại rất mạnh, vẫn là mang cái mũ đi. Không phải vậy trở về lại muốn dám đen tương đương." Tô Trần nói: "Buổi sáng ngươi không phải cho ta bôi qua kem chống nắng sao?" "Ta là cho ngươi bôi kem chống nắng a, nhưng là lại mang cái mũ, song trọng bảo hiểm mà tương đương." Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần không có đón nàng cái mũ, ngược lại là muốn nhìn lấy nàng. Nhan Băng Tuyết chính mình nhịn không nổi, cười một cái nói: "Tốt rồi tương đương, kỳ thật ta là có tư tâm tương đương, ta muốn lão công mang cái mũ, tốt xấu che vừa che ngươi thịnh thế mỹ nhan, như vậy xuất khí khuôn mặt, đi ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm tương đương, ta cảm giác trên đường nữ hài tử đều tại nhớ thương ngươi." Tương đương, Tô Trần biết, ngốc lão bà là bởi vì vừa mới cái kia năm cái chuyện của nữ nhân. Hắn tiếp nhận mũ lưỡi chai, anh Tuấn đập trên đầu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ánh sáng mặt trời, gật đầu nói: "Mang cái mũ quả thật không tệ, ta cái này trương thịnh thế mỹ nhan, xác thực không thể dám đen." Bọn họ một đường tay nắm tay đi lên, một nhà bốn chiếc, hai cái bảo bối ở giữa, hình ảnh mười phần hữu ái. Các du khách trông thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, trong nháy mắt bị hai cái tiểu khả ái hấp dẫn. "Người tốt, xin hỏi ta có thể cùng ngài nhà các bảo bảo đập cái ảnh chụp sao? Ngài nhà bảo bảo dài đến thật sự là thật là đáng yêu. Có phải hay không Minh Tinh Bảo Bảo?" Nhan Băng Tuyết một đường lên cùng người khác giải thích rất nhiều lần. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không phải là Minh Tinh Bảo Bảo. Đi hơn nửa giờ, phía trên đường thời gian dần trôi qua hẹp, bất quá bên cạnh có tu xây tốt đường lớn, thông hướng bên kia sơn tuyền cầu nguyện ao. Tô Trần bọn họ quyết định đi qua đi xem một cái, thuận tiện ở bên kia nghỉ ngơi một hồi. Nhưng chính là nghỉ ngơi điểm ấy công phu, vừa mới cái kia năm nữ nhân cũng theo sau. Ngay tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bọn họ ngồi tại sơn tuyền bên cạnh ao một bên lúc nghỉ ngơi, cái kia năm nữ nhân trong đám người tìm được Tô Trần, liền lập tức kết bè kết đội đi tới. Phía trên một vòng bắt chuyện kế hoạch thất bại, Một vòng này các nàng cải biến sách lược. Vì không làm cho Tô Trần hoài nghi, các nàng quyết định sử dụng mỹ mạo của mình gây nên Tô Trần chú ý. Năm nữ nhân tại Sơn Tuyền bên cạnh ao một bên chơi tiếp. Lẫn nhau bắt đầu chơi hát nước trò chơi. Vui cười đánh thanh âm huyên náo. Đưa tới đông đảo du khách chú ý. Năm cái khác biệt phong cách mỹ nhân tụ tập cùng một chỗ chơi nước. Hình tượng này là bao nhiêu nam nhân trong mộng tràng cảnh a? Sơn Tuyền bên cạnh ao tụ tập càng ngày càng nhiều người. Đại bộ phận đều là nam tính đồng bào. Mà ngồi ở bên cạnh ao nghỉ ngơi đến Tô Trần. Lại giống như là nhìn không thấy các nàng giống như. Các nữ nhân chơi nửa ngày. Phát hiện Tô Trần liền một ánh mắt đều không có đã cho đến. Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Sợ hãi Tô Trần đợi chút nữa nghỉ ngơi xong liền muốn rời khỏi. Bên trong một cái không có việc gì mỹ nữ. Cắn răng, dứt khoát giả bộ như dưới chân trượt đi. Cả người ngã tiến vào trong nước. Đồng bạn lập tức đem nàng kéo lên. Nhưng trên người hắn vẫn là bị suối nước cho đánh ướt đẫm. Đây chính là vị kia mang giày cao gót nữ nhân. Trên người nàng mặc chính là một bộ màu trắng váy đầm. Lúc này ẩm ướt thấu thấu. Dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bên trong mặc là màu gì y phục. Ngoại vi những cái kia khán giả, không ít lúng túng quay đầu đi. Còn có một số, thì là mắt không chớp nhìn qua. Vừa mới động tĩnh khổng lồ, tự nhiên cũng đưa tới Tô Trần chú ý. Nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, thì thu hồi ánh mắt của mình. Thế mà còn chơi ướt thân. Đại ưng quốc nữ nhân quả nhiên so sánh thoải mái. Bất quá đáng tiếc, các nàng diễn kỹ thật sự là quá vụng về. Tô Trần đều nhanh muốn nhìn không được. Nhan Băng Tuyết ngược lại là lưu ý bên kia mấy nữ hài tử. Đồng dạng thân là nữ nhân, nàng bén nhạy phát giác được. Mấy người nữ hài tử này giống như thẳng để ý lão công. Xem ra lại là bị lão công thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn phen tương đương ô tương đương ba ngày này hai đầu. Thật sự là gọi người có chút khiến người ta không chịu đựng nổi nha tương đương Nhan Băng Tuyết theo trong. Bọc móc ra bốn cái tiền xu. Đưa cho lão công cùng hai đứa bé. Một người một cái. Lão công. Đoàn đoàn nhạc nhạc. Bên kia có cái cỡ nhỏ cầu nguyện ao. Chúng ta đi nhìn thử một chút đi. Nhìn xem ai có thể đem tiền tệ chính xác ném vào cầu nguyện trong ao. Chỉ có ném vào người mới có thể cầu nguyện u tương đương, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nghe được quy tắc này. Liền vững vàng cầm tiền của mình tệ. Hết thảy thì cái này một cái. Muốn là mất đi, đợi chút nữa liền không thể cầu nguyện. Bọn hắn một nhà người lại như thế đi. Còn lại cái kia năm cái nữ người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn phía xa, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhỏ cười nói. Người một nhà vui vẻ ném cái tiền tệ. Đối với cầu nguyện ao cầu nguyện, năm nữ nhân không khỏi thở dài một hơi. Nói cho Rika, chúng ta kế hoạch thất bại. Cái này Tô Trần căn bản cũng không mắc câu. Cầu nguyện bên cạnh ao, Nhan Băng Tuyết thành công đem tiền tệ ném vào cầu nguyện ao. Nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng ta cùng lão công, có thể vĩnh viễn ân ái. Cả một đời đều cùng một chỗ. Còn có đoàn đoàn cùng nhạc nhạc, chúng ta người một nhà, vĩnh viễn hạnh phúc khoái lạc tương đương, đoàn đoàn cầm lấy tiền tệ. Lại nửa ngày không dám ném ra, ba ba, ta không dám ném, ngươi giúp ta ném đi, ta cảm thấy ta ném không đi vào A tương đương, đoàn đoàn cầm trong tay tiền tệ đưa cho Tô Trần. Tô Trần gật gật đầu, cầm lấy nữ nhi tiền tệ, dùng sức hướng về phía trước ném đi. Chuẩn xác vứt xuống cầu nguyện trong ao. Vạn ao, ba ba hảo lợi hại tương đương vậy ta muốn cầu nguyện đi tương đương, Nhan Băng Tuyết nói khẽ. Lão công, ngươi giúp đoàn đoàn ném. Dạng này nàng cầu nguyện còn linh sao? Tô Trần cười nói, đoàn đoàn hứa nguyện vọng. Không cần cầu nguyện giá trị giúp nàng thực hiện. Ta đến giúp nàng thực hiện liền tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.